Chương 2501 Thần Linh cùng đường, vậy ngươi dự định thế nào? Thật ra ta có một đề nghị rất tốt. Triệu Khách buông tẩu thuốc trên tay xuống, híp mắt vừa cười vừa nói với Tội Bát La. Ồ, đề nghị gì? Ta rất chờ mong. Hiện tại Ác Niệm Đại Giác đã không vội đi giết Triệu Khách nữa, dù sao hiện tại hắn ta rất cần một người đến chia sẻ với hắn ta cảm giác đứng trên đỉnh cao một chút. Chỉ thấy Triệu Khách đưa tay chỉ sau lưng, ngươi xem, ta chuẩn bị cho ngươi một phần thưởng ở bên kia. Phần thưởng? Trong đáy mắt Ác Niệm Đại Giác đột nhiên sinh ra một tia sáng lạnh, hắn ta không thích từ này lắm. Nhưng khi ánh mắt hắn ta nhìn về phía rừng cây đằng xa lại ngạc nhiên. Một tên hòa thượng ngồi ngay ngắn trong rừng cây phía trước, khuôn mặt hòa thượng gầy gò trông như không đủ dinh dưỡng, ngồi dưới đất chắp tay trước ngực tĩnh tọa niệm kinh. Hắn nhìn tên hòa thượng này, hàng lông mày của Ác Niệm Đại Giác nhíu chặt thành một chữ xuyên. Hắn là ai? Vì sao ta nhìn hắn lại quen mắt như thế? Ác Niệm Đại Giác lắc đầu, cố gắng muốn nhớ lại thân phận của người này, nhưng theo suy nghĩ của hắn ta trong đầu lại hiện ra hình ảnh trong trí nhớ. Sư đệ! Ngươi nhìn đây là cái gì? À, lê lớn như vậy, thật cảm tạ sư huynh. Trong trí nhớ mơ hồ, hai tên hòa thượng một lớn một nhỏ ngồi trước sơn môn, trong tay tiểu hòa thượng cầm một quả lê thơm ăn say sưa ngon lành. Hình ảnh xa lạ xuất hiện trong trí nhớ khiến trong lòng Ác Niệm Đại Giác không khỏi giật mình, không đúng, đây không phải trí nhớ của ta. Hắn ta nói xong liền muốn tiêu diệt phần trí nhớ này, nhưng những trí nhớ xa lạ này căn bản không có cách nào loại bỏ, ngược lại không ngừng diễn sinh càng nhiều trí nhớ. Từng đoạn ngắn đều là kinh nghiệm trưởng thành của tiểu hòa thượng này. Những trí nhớ mơ hồ này càng ngày càng rõ ràng, thậm chí khiến Ác Niệm Đại Giác sinh ra một loại ảo giác đây là mình. Không, không đúng, đây không phải ta. Ác Niệm Đại Giác giật mình cảm thấy không ổn, hét chói tai, huy động lên huyết quang cuồn cuộn, muốn trực tiếp nện tên hòa thượng ở đằng xa thành thịt vụn. Ngay lúc hắn ta ra tay, một cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng như đập nước sụp đổ lan ra khắp cả người. À! Một tiếng hét thảm vang lên, một vị thần vương nhân gian vừa dương dương đắc ý lại đã ầm vang ngã bệt xuống đất, hắn ta mở to mắt nhìn da thịt của mình đã khôi phục như lúc ban đầu, lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà hư thối. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Thứ hư thối không chỉ có da thịt của hắn ta, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu sụp đổ. Quẹ, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, nhìn thịt nát xen lẫn bên trong. Ác Niệm Đại Giác đột nhiên xoay người nhìn về phía Triệu Khách ngồi trên tảng đá. Là ngươi? Ngươi làm cái gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói xong không đợi Triệu Khách mở miệng, thân thể Ác Niệm Đại Giác không nhìn được co quắp, lục phủ ngũ tạng đều như khuấy vào một chỗ khiến hắn ta sống không bằng chết. Triệu Khách không nóng lòng trả lời, từ đầu đến cuối lẳng lặng nhìn tình cảnh trước mắt, dường như hắn đã sớm đoán trước hình ảnh này. Quẹ, máu tươi không cầm được trào ra từ trong miệng Đại Giác. Hắn ta vội vàng gọi ra vạn hóa lô, cài cái bảo lô được đúc thành từ máu tươi lên người mình, muốn dựa vào vạn hóa lô giúp đỡ mình vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ là hiệu quả lại cực kỳ nhỏ bé, cơn đau trên nhục thể khiến hắn ta gần như không cách nào suy nghĩ, trong đầu càng không ngừng thoáng ra đủ loại trí nhớ xa lạ. Cuối cùng, Triệu Khách ngồi ở bên cạnh đã chậm rãi mở miệng, ngươi không cảm thấy máu tươi của những chiến sĩ và liệt mã này có hương vị khá đặc biệt sao? Nghe đến đây, Ác Niệm Đại Giác khẽ giật mình, là độc, nhưng nói xong hắn ta lại lắc đầu, không đúng, nếu là độc, chắc chắn vạn hóa lô của ta sẽ luyện hóa hết độc tố. Triệu Khách như cười mà không phải cười nói, ai nói cho ngươi biết đồ giết người chắc chắn là độc chứ? Nhân sâm không được sao? Nhân sâm, nhìn ánh mắt mê mang của hắn ta, Triệu Khách lấy ra một củ nhân sâm to như củ cải trắng đặt ở bên miệng chậm rãi gặm, vừa cắn một miếng dòng nước dồi dào phun tung tóe ở trong không khí. Ngoại trừ mùi vị đặc biệt của nhân sâm, còn mang theo từng sợi mùi hương ngọt ngào, Ác Niệm Đại Giác hít sâu một cái, lập tức phân biệt được vị ngọt này giống như đúc hương vị trong những huyết dịch mà mình hút được. Chỉ là hương vị trong máu càng dày đặc hơn thế này. Triệu Khách vừa ăn nhân sâm vừa giải thích, trước khi những kỵ binh này xuất phát, ta đã cho bọn họ uống thuốc, ngay cả tọa kỵ của bọn họ cũng là như thế, những thứ đại bổ này mới có thể khiến bọn họ khí huyết sôi trào, thơm ngọt ngon miệng. Chỉ là, hắn nói đến đây cũng không nói tiếp nữa, dù sao hắn cũng không biết phải giải thích với Ác Niệm Đại Giác như thế nào, sau khi thuốc bổ trải qua con tem năng lực đại bổ đương quy này được gia trì đặc thù, nó sẽ bá đạo đến mức nào. Vốn dĩ Ác Niệm Đại Giác đã bị trọng thương, sau đó còn hấp thu nhiều huyết dịch chứa thuốc bổ như vậy, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không tầm thường. Chương 2502 Tru thần tốc độ thân thể ác niệm đại giác sụp đổ còn nhanh hơn suy nghĩ của Triệu Khách. Hắn ta ngã trên mặt đất giãy giụa, gào thét, đơn giản sống không bằng chết, ai có thể ngờ một giây trước còn cao cao tại thượng như thần ma nhân gian, lúc này lại nằm sấp trên mặt đất như con kiến. Hắn ta giãy giụa bò lổng ngổng về phía trước, hắn ta không cam tâm diệt vong như vậy, rõ ràng đã đứng ở đỉnh phong, nhất định sẽ miệt thị chúng sinh. Đổi lại là ai có thể cam tâm ngã vào vũng bùn trong nháy mắt. Tiếng bước chân bên tai càng ngày càng gần, một đôi giày tăng xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Ác niệm đại giác đã đau khổ đến cực điểm ngẩng đầu, ánh sáng dữ tợn trong đáy mắt được miêu tả sinh động, một tay ôm lấy cổ chân tăng nhân như đã bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Triệu Khách ngồi trên tảng đá hơi nhíu mày, thanh huyết chù y màu đỏ sậm đã bị hắn ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của ác niệm đại giác, tăng nhân chỉ thở dài một tiếng. Ngã Phật từ bi. Nói xong liền ngồi khoanh chân ở trước mặt hắn ta, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Kim Cương Kinh, ngã thị ngã văn, nhược hữu sắc. Nhược vô sắc. Nhược hữu tưởng. Nhược vô tưởng. Nhược phi hữu tưởng. Phi vô tưởng, ngã giai lệnh nhập vô dư niết bàn nhi diệt độ chi, tức phi Bồ Tát, tiếng tụng kinh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, ác niệm đại giác đầy ngập sát ý lại phát hiện tay của mình không chịu khống chế. Giết đi, vì sao không giết hắn? Hắn ta chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến con lừa trọc trước mắt biến thành một vũng máu thịt, để ý chí tinh thần của mình đoạt xác trọng sinh. Nhưng hai tay hoàn toàn không nghe sai khiến, lúc này lại học theo hòa thượng cũng chấp lại, trong lòng ác niệm đại giác tức giận đến sắp nổi điên. Hắn ta hé miệng muốn mắng chửi người, nhưng lại thốt ra Kim Cương Kinh mà hắn ta chưa từng học. Như Lai sở thuyết Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức phi thế giới. Thị danh thế giới tức thị nhất hợp tương, Như Lai thuyết nhất hợp tương tức phi nhất hợp tương. Thị danh nhất hợp tương. Tu Bồ Đề. Nhất hợp tương giả tức thị bất khả thuyết. Đảng phàm phu chi nhân tham trứ kỳ sự, Kim Cương Kinh có tất cả 33 phẩm, hai người ngồi nguyên tại chỗ bắt đầu niệm tụng từ nhất phẩm. Khuôn mặt ác niệm đại giác càng ngày càng dữ tợn, nhưng dưới dữ tợn lại loáng thoáng hiện ra khuôn mặt khác. Một khuôn mặt nhỏ gầy gò, đó là một tiểu hòa thượng. Nếu lúc này ác niệm đại giác còn có thể giữ được lý trí, có lẽ có thể nhớ đến tiểu hòa thượng này đúng là tiểu tăng bị hắn ta đoạt xác trọng sinh. Chỉ là hiện tại trong đầu ác niệm đại giác đã hoàn toàn đục ngầu, trong đầu toàn là trí nhớ của tiểu tăng này. Sư huynh, ta không hiểu đoạn Kim Cương Kinh này, không hiểu, ta dạy cho ngươi. Sư huynh, sư phụ lại phạt ta chép kinh thư. Chờ ta quét đất xong sẽ chép cùng với ngươi, đúng, nơi này có cái bánh bao. Ngươi ăn đi, đọc rồi lại đọc, ác niệm đại giác đã không phân biệt được cái nào là bản thân, cái nào là bản tâm, hoặc phải nói rốt cuộc lúc này hắn ta là một sợi ác niệm của đại giác hay là tiểu tăng bị hắn ta đoạt xác, hoặc là hắn ta cũng đang bị tiểu tăng kia đoạt lại. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt dữ tợn kia dần hóa thành khuôn mặt tiểu hòa thượng, viên xá lợi tử vàng ống ánh kia chui ra từ thiên linh của hắn ta, càng ngày càng nóng rực. Tỏa ra Phật quan kỳ lạ như ngàn vạn tôn Phật Đà đang nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mắt. Lúc tiểu hòa thượng lại mở hai mắt ra, tình cảnh trước mắt lại là sư huynh Ngộ Mộng đôi mắt hàm chứa nước mắt nhìn hắn ta. Sư huynh, tiểu hòa thượng ngạc nhiên gọi, vô thức muốn nhào tới lại phát hiện mình căn bản không động đậy được. Trong chốc lát tiểu hòa thượng lúng cuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ngộ Mộng đầy vẻ không biết làm sao, tinh diệu. Ngộ Mộng đọc pháp danh của vị sư đệ này. Cố nén sự buồn đau trong lòng, đưa tay vỗ đầu sư đệ trước mắt, ánh mắt hiền hòa như mười mấy năm trước, ngày đó hắn ta tự tay nhặt trẻ sơ sinh còn trong tã lót này từ mép nước về chùa miếu. Chuyện này như mới ngày hôm qua, vài chục năm như một ngày như huynh như cha lại đổi được hôm nay bái biệt. Nếu có kiếp sau, ta vẫn ở Khai Linh Bảo tự chờ ngươi. Sư huynh, tiểu hòa thượng ngẩn ngơ nhưng dường như hắn ta cũng đã nhận ra điều gì đó, trong hoảng hốt đỡ đẫn gật đầu. Lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, khi đó. Sư huynh đến làm sư phụ của ta đi, Ngộ Mộng hơi ngạc nhiên, chợt cười nói, vẫn làm sư huynh đi, sư phụ quá nghiêm túc, không có cách nào trộm bánh màn thầu cho ngươi ăn. Nói đến đây, Ngộ Mộng cố nén nước mắt cũng không dừng được nữa trào ra từ trong hốc mắt, tinh diệu muốn nói điều gì nữa lại không kịp cáo biệt lần sau cùng, thân thể đã tan tác, xá lợi tử trên đỉnh đầu đột nhiên giấy lên một đạo kim mang. À, theo thân thể bị nhen lửa. Chỉ thấy một đạo mây khói đỏ hồng xông ra từ trong ngọn lửa, lao thẳng về phía Ngộ Mộng hòa thượng. Trong huyết quang dày đặc hiện ra khuôn mặt của ác niệm đại giác, chương 2503 bàn tam chết đáng tiếc, Triệu Khách đã sớm bảo vệ bên cạnh thấy thế, một giây sau bóng dáng đã xuất hiện trước huyết quan, Nhiếp Nguyên thủ nhô ra, lòng bàn tay vỡ ra một vết rách há miệng hút vào, đột nhiên khiến huyết quan nhào đến giữa không trung bay ra ngoài. Chờ đợi ngươi đã lâu. Trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, Triệu Khách vung huyết chù y trên tay lên đập về phía ác niệm đại giác, ta không cam tâm. Có lẽ ác niệm đại giác nằm mơ cũng không ngờ mình lại thua trên tay Triệu Khách, càng không ngờ thứ hủy diệt mình lại là một chiếc búa. Ầm, đầu búa bị huyết quang thiêu đốt ầm vang rơi xuống, một phần chấp niệm sau cùng do ác niệm đại giác để lại lập tức tan thành mây khói dưới huyết chù y, hóa thành từng điểm huyết vụ, bị huyết chù y trực tiếp thôn phệ không còn một mảnh. Trong nháy mắt hắn giết chết ác niệm đại giác, trong sách tem của Triệu Khách cũng truyền đến từng tiếng nhắc nhở. Ngươi giết chết ác niệm đại giác cường giả mạnh nhất của thế giới này, ngươi thu hoạch được danh hiệu đặc thù, Tru Thần Giả. Ngươi giết chết ác niệm đại giác, kết thúc ngọn nguồn hỗn loạn, danh vọng của ngươi ở trên triều đình tăng lên 3.000 điểm. Ngươi giết chết ác niệm đại giác, kết thúc lần thi đấu tranh bá này, lần thi đấu tranh bá này sẽ kết thúc sau một ngày, các ngươi có thể lựa chọn ở lại 24 tiếng, sau 24 tiếng tất cả nhiệm vụ trống rỗng. Tất cả mọi người vẫn được tính toán phần thưởng theo điểm tích lũy trong lần thi đấu tranh bá này. Lần thi đấu tranh bá này kết thúc, là người dẫn đầu kết thúc lần thi đấu tranh bá này, người thu hoạch được một phần thưởng đặc thù, sau khi trở về sẽ thu hoạch được phần thưởng này. Lúc này tất cả mọi người có thể lựa chọn trở về sớm. Chú thích, nếu người tham gia thi đấu tranh bá trở về sớm vậy sẽ bị khấu trừ nửa điểm tích lũy. Trong chốc lát, không chỉ Triệu Khách, tất cả người đưa thư đều nhận được tin tức liên quan đến việc ác niệm đại giác đã chết. Lúc này, Triệu Khách thu lại huyết chù y, không để ý đến Ngộ Mộng Hòa Thượng đã khôi phục sự tự do, quay người chạy về phía bàn tam bỏ trốn. Ác niệm đại giác chết, lúc tất cả mọi người nhận được thông báo suýt ngạc nhiên rơi cả cằm. Đây chính là thần linh nhân gian, dù là những người dự bị cầm con tem hoàng kim trong tay cũng không phải đối thủ, thậm chí bọn họ không thể không nghi ngờ, cho dù là người đưa thư cao cấp đích thân đến, liệu có nắm chắc giết chết ác niệm đại giác hay không, nhưng lúc này hắn ta đã chết. Hơn nữa chết trên tay Triệu Khách, kết cục này khiến tất cả mọi người không tưởng tượng được, ác niệm đại giác bị giết, thế lực trận doanh mà ngươi tham gia hoàn toàn biến mất, điểm tích lũy của ngươi về số 0, điểm tích lũy của ngươi đã về số 0, lại mất đi tư cách trong lần thi đấu tranh bá này, ngươi có thể lựa chọn lập tức rời đi, cũng có thể ở lại thế giới này 24 giờ. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở rất rõ ràng, nhưng lúc này bạn Tam cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Hắn ta muốn lập tức rời đi lại không dám lựa chọn trở về ở chỗ này. Người cản ở trước mặt hắn ta là Vương Ma Tử và Heo Mập, hai người này hoàn toàn mặc kệ chi phí điên cuồng ra tay, khiến hắn ta gần như không thở được. Lúc người đưa thư trở về có 2 giây sơ hở, thời gian 2 giây với hai vị cao thủ đỉnh phong Vương Ma Tử và Heo Mập này, e rằng mình đã sớm biến thành xác chết. Hiện tại hắn ta chỉ có thể chạy, dốc hết toàn lực nghĩ cách kéo giãn khoảng cách với hai người này. Bàn Tam, ngươi đừng hòng chạy, Vương Ma Tử vung lên song quyền, quyền cương ánh vàng sáng chói phá núi phân biển kinh người. Ăn một đao của ta, khó khăn lắm mới né tránh được sự tiến công của Vương Ma Tử, Heo Mập bên cạnh lại nhào tới, quỷ đầu đại đao trên tay cuốn lên tiếng xé gió quỷ khóc thần gào. Bàn Tam thấy né tránh không kịp, ánh mắt đầy hung ác vung khai thiên ngọc phủ trên tay lên đập về phía đối diện, trong nháy mắt cả hai va chạm, Heo Mập lập tức cảm thấy lưỡi đao trên tay chợt nhẹ. Mới phát hiện quỷ đầu đại đao của mình lại bị chặt đứt. Hắn ta không kịp đau lòng, Bàn Tam đã nhân cơ hội phản kích, cắt một đao vào ngực Heo Mập. Phốc, một đao kia chém xuống, cho dù Heo Mập có thân thể cương thi, trên người có long khí hộ thân thì trước ngực cũng bị cắt ra một cái lỗ khổng lồ, ruột rầm rầm chảy ra, hình ảnh thấy mà giật mình. Nhưng lúc này Heo Mập không lựa chọn lui lại, ngược lại nghiến răng một cái bàn tay thô to hung hăng đập vào bờ vai Bàn Tam. Chợt như kéo xuống thứ gì đó lại hung hăng co lại, Bàn Tam đột nhiên cảm thấy thân thể nặng nề, một cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được đánh tới, nhưng trong sách tem cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì, chỉ có điều luôn cảm thấy một trảo vừa rồi của Heo Mập như trộm thứ gì đó từ trên người mình, khiến hắn ta không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Hổ khiếu, Vương Ma Tử thấy Heo Mập bị trọng thương lại ra tay càng thêm nhanh chóng, một quyền ra hổ khiếu phong nổi lên, sát khí đáng sợ làm người ta ngạt thở. Hỗn độn. Chương 2504 Bàn Tam chết, 2, Bàn Tam thấy thế ngọc phủ trong tay biến thành như ý, trong lúc vung lên hư không trước mắt đột nhiên hóa thành mịt mờ hỗn độn, dùng cái này phong cấm tất cả lực lượng tập kích, lại không ngờ hỗn độn vừa ra, một tia sáng trắng phá không mà tới chiếu sáng bên trong hỗn độn, lấy khí thế khai thiên tích địa cưỡng ép xuyên thủng hỗn độn, Hình ảnh quen thuộc khiến trong lòng bạn Tam hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Triệu Khách đã đuổi giết đến. Ngay từ đầu Heo Mập và Vương Ma Tử đã mai phục ở gần đó, thấy bạn Tam muốn chạy trốn, bọn họ mới liều mạng giữ mầm tai họa này lại. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách không rảnh để ý đến Mộ Mộng Hòa Thượng, vội vàng chạy đến đây. Mắt dọc trước ngực hắn mở ra, vạn tượng chi động lóe ra một tia sáng mạnh hoàn toàn xuyên thủng hỗn độn, thanh búa đỏ tươi như máu trên tay vung lên, xung quanh tràn ngập huyết quang. Huyết Chu Y, Chu Y ảnh màu đỏ tươi chạy như bay đến, bạn Tam vội vàng gọi ra đủ loại đạo cụ phòng ngự, nhưng những đạo cụ này lại không cách nào đánh đến Chu Y ảnh, trơ mắt nhìn đầu búa nện vào đầu mình, cạch một tiếng rung động, trước mắt bạn Tam biến thành màu đen, trong đầu như bị bỏ vào một quả bom neutron, trong nháy mắt bị đập đến choáng váng trướng đầu. Long đằng, trong hoảng hốt một tiếng rống to đánh tới, Vương Ma Tử tay trái hóa rồng, tay phải hóa hổ. Quyền ảnh rồng cuốn hổ chậm đột nhiên nổ tung xung quanh bàn Tam. Đạo cụ mà bàn Tam vừa gọi ra sao có thể chịu đựng nổi công kích kinh khủng như thế, trong khoảnh khắc đã bị nện thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó quyền đầu nặng như Thái Sơn như là mưa rơi nện vào trên người hắn ta. Loại cảm giác này như người nằm dưới móng trâu nổi điên bị giẫm đạp mạnh. Rắc rắc rắc, tiếng xương vỡ vụn như tiếng pháo cối ăn Tết vang lên bên tai, trước sau chỉ trong nháy mắt, bàn Tam biết lúc này xương cốt cả người mình đã nát hơn phân nửa. Càng là lúc này hắn ta lại càng tỉnh táo hơn. Sau khi hắn ta hơi khôi phục tinh thần đã vội vàng gọi ra một viên xúc sắc màu xanh biếc từ trong sách tên. Đạo cụ Bạch Ngân, 1/3 thần chi đổ cụ ở hàng dùng một lần. Tiêu hao hết toàn bộ điểm bưu điện làm cái giá để ném xúc sắc ra ngoài. Điểm số lớn thì ngươi tâm tưởng sự thành, điểm số nhỏ thì ngươi sẽ gặp phải tia chớp. Chú thích, đánh cược vận mệnh lựa chọn, cùng ngươi, cùng ta, cùng thần ở nơi sâu xa đánh cược một lần đi. Đây là một món đạo cụ giữ mạng cũng là một đạo cụ truyền kỳ, lực lượng thần bí hoàn toàn có thể để ngươi chuyển bại thành thắng vào lúc quan trọng, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, ai dám tùy tiện sử dụng đạo cụ này, dù sao cũng phải tiêu hao toàn bộ điểm bưu điện của bản thân, hơn nữa còn có xác suất bị sét đánh. Lúc này bàn Tam đã không quan tâm được nhiều như vậy, hắn ta tin tưởng vận khí của mình tuyệt đối không kém như vậy, dùng hết toàn lực ném đi, sau khi xúc sắc đánh lượn vòng ở giữa không trung. Cộc cộc cộc, lăn đến mặt số 6 rồi giảm dần tốc độ. Xong rồi, đồng tử bàn Tam co rụt lại, nhưng lúc xúc sắc sắp dừng lại trong không khí có một cơn gió nhẹ thổi qua, lại khiến xúc sắc đã sắp dừng lại hơi lăn một vòng, mặt xúc sắc dừng lại ở một chấm. Đệt, một tiếng chửi rủa còn chưa ra khỏi miệng. Oanh! Ba người Triệu Khách trước mắt đột nhiên bị một tia sáng trắng bao bọc. Ha ha ha ha, Heo Mập nằm dưới đất vừa dọn dẹp ruột của mình vừa cười ha ha. Vừa rồi hắn ta đánh cược tính mạng vồ một trảo đã trộm sạch vận khí của bàn Tam. Một quỷ xui xẻo hết lần này tới lần khác còn muốn chơi xúc sắc, đây không phải tự tìm đường chết thì là cái gì? Chỉ đợi Lôi Quang tán đi, trong không khí truyền ra mùi thịt nướng khét lẹt, đôi mắt bàn Tam trắng bệch vô lực ngã xuống đất, nhưng chung quy vẫn là người dự bị, cho dù bị sét đánh, khóe môi khét lẹt vẫn giật giật như đang im ắng mắng mình xui xẻo. Hừ, cho ngươi chạy, Vương Ma Tử phi thân xuống. Dẫm một chân vào ngực tên này, chỉ chờ sau khi Triệu Khách chạy tới vung đầu búa lên, nhắm thẳng vào gáy tên này hung hăng đập xuống, phanh phanh phanh, vài tiếng gõ nặng nề vang lên, đến khi Triệu Khách thấy nhắc nhở đánh giết mới chậm rãi dừng tay, nhìn sát bàn Tam hừ lạnh một tiếng, phi, lần này ta nói thêm vài lời, ngươi cũng không có cơ hội lật bàn nữa. Triệu Khách hung hăng đạp tên này một chân, trực tiếp cầm lấy sách tem lơ lửng trên xác, không cần phải nói. Mục tiêu rõ ràng chỉ thẳng vào con tem hoàng kim của bàn Tam khai thiên hỗn độn. Tem hoàng kim, khai thiên hỗn độn có được hai loại hình thái, khai thiên ngọc phủ, không gì không phá, vô cùng sắc bén, có thể bổ nát vạn giáp. Năng lực đặc thù, khai thiên ngọc trảm, tiến hành chặt chém với mục tiêu, lực sát thương lấy, lực lượng ít điểm bưu điện tiêu hao ít năm, để tính toán. Thời gian côn đào, 30 giây, chú thích, thần khí khai thiên tích địa có được thần uy vô thượng. Có thể xưng là thần khí số 1. Hỗn độn như ý, thiên địa mịt mờ, giam cầm vạn pháp. Năng lực đặc thù, hỗn độn hư không. Chương 2505 gặp lại Thái Sơn Đại Đế hỗn độn hư không, sau khi phát động với mục tiêu phía trước khiến hư không hóa thành hỗn độn, trong hỗn độn không thể dùng tất cả con tem, điểm bưu điện bị đóng băng tạm thời. Thời gian côn đào, 5 phút, chú thích, thiên địa mơ màng, âm dương không rõ, vạn vật không sinh. Không phải lực lượng tiên thiên tất hóa thành trần thế, bị động, hợp kích kỹ. Khai thiên tích địa nếu mục tiêu bị giam cầm trong hư không hỗn độn bị tấn công bởi khai thiên ngọc phủ, vậy sẽ kích phát kỹ năng bị động khai thiên tích địa. Lực sát thương tạm thời tăng lên lần nữa, hiệu quả tăng lên, lấy tự tiêu hao điểm bưu điện làm cơ số x3. Lại không cách nào trốn tránh, không cách nào lẩn tránh, chú thích, bàn thần khai thiên, vạn ma tịch diệt. Nhìn con tem hoàng kim trước mắt, ba người Triệu Khách không khỏi nhìn nhau. Mạnh, ba người không khỏi ngạc nhiên kêu lên, giá trị của con tem hoàng kim này thật sự mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, bàn tam nắm lá vương bài này. Nếu bàn về đơn đấu e rằng không có mấy người có thể là đối thủ chính diện của hắn ta, chỉ là vận khí của bàn tam quá kém, chỗ dựa đảng trầm của hắn ta chết quá đột ngột, cộng thêm sau khi hồng bà giết chết đảng trầm lập tức bắt đầu tiến hành điên cuồng càn quét sao huyệt của đảng trầm. Bàn tam mất đi chỗ dựa trên tay không dư giả điểm bưu điện, cho dù tay cầm thần khí cũng không dám tùy tiện sử dụng. Quan trọng nhất là, vạn tượng chi đồng của Triệu Khách lại có thể khắc chế con tem này của bàn tam. Nếu không bọn họ giết chết bàn tam, e rằng chắc chắn sẽ trả giá nặng nề. Trong lòng Triệu Khách không khỏi thầm nghĩ, vẫn là vạn tượng chi đồng của ta càng trâu hơn, chẳng trách không gian cũng muốn hạ xuống thiên phạt ép ta kết thúc hợp thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách lập tức đắc ý, cho ngươi. Triệu Khách đưa con tem này cho heo mập bên cạnh. Mặc dù con tem này tốt nhưng không thích hợp cho vương ma tử, hắn cũng không cần, cho heo mập đúng là không còn gì tốt hơn, vừa hay quỷ đầu đại đao của hắn ta bị bàn tam cắt nát, có con tem này cũng coi như đền bù tất cả tổn thất. Ha ha ha ha. Sảng khoái, heo mập nhìn con tem hoàng kim được đưa tới, khuôn mặt to đầy đặn kia lập tức cưới rực rỡ như hoa cúc nở rộ. Bảo bối, hắn thu con tem vào sách tem. Lập tức gọi ra khai thiên ngọc phủ cầm trên tay, yêu thích không buông tay vuốt ve, vẻ mặt kia như là lão hán độc thân 30 năm đói khát khó nhịn, nhặt được mô hình non mềm cực phẩm đầy si mê. Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ đã hoàn thành, lần thi đấu tranh bá này cũng tiến vào phần đếm ngược sau cùng, lúc này vương ma tử cũng chỉ lo lắng cho cừu Bách Lăng. Triệu Khách nhìn bảng điểm số một chút, hiện tại điểm tích lũy của cừu Bách Lăng vững vàng ngồi trên ghế hạng nhất, lẽ ra không có vấn đề gì lớn. Nhưng chỉ cần thi đấu tranh bá còn chưa tiến đến thời khắc cuối cùng, tất cả đều có biến số. Đi tìm lão bà của ngươi trước, ngoài ra thông báo cho 2.000 thiết kỵ ngoài núi tiến đến, về phần những người khác hoặc là đuổi bọn họ về sớm, hoặc là chúng ta dùng nắm đấm mời bọn họ xéo đi, Triệu Khách bá đạo nói. Nhưng hắn có phần vốn liếng này, là người cầm cờ nhảy ra khỏi bàn cờ, trên tay hắn có rất nhiều át chủ bài để dùng, ngoài núi còn có 2.000 thiết kỵ đang chờ đấy, cộng thêm thân phận quan viên của hắn. Danh vọng triều đình, Triệu Mẫn ủng hộ. Cùng vương ma tử, thiên dụ, hắc trác, heo mập, cừu Bách Lăng đều đứng về phía hắn, tương đương cầm cả một tay vương nổ. Loại ác chủ bài này cho hắn đủ vốn liếng để bá đạo, ai dám không theo, hắn sẽ dùng nắm đấm dạy đối phương làm người như thế nào. Được, vương ma tử gật đầu, lúc ba người đang muốn rời đi, bên tai Triệu Khách khẽ động, một cơn gió mát thổi tới khiến hắn không khỏi hoang mang ngẩng đầu nhìn về phía trụ sở toàn chân giáo sau lưng. Lão đại, thấy Triệu Khách không đi, heo mập và vương ma tử không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Các ngươi đi trước, chút nữa ta sẽ đến. Nói xong, Triệu Khách cũng không quay đầu lại chạy về phía trụ sở toàn chân giáo. Leo lên rừng núi, cho dù trong lòng Triệu Khách đã sớm có dự đoán nhưng vẫn bị hình ảnh trước mắt dọa giật mình, chỉ thấy xác chết đầy đất, khắp nơi đều là huyết vụ và thịt nát, đã không phân biệt được những cánh tay đầu đó là rơi xuống từ trên người ai. Luôn còn có một vài người sống sót nhưng cũng đã chịu thương tổn tàn phế, ngã vào trong bụi cây trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên. Triệu Khách không nhìn những người cầu cứu này, cất bước đi thẳng đến sau núi, đợi đến khi đi vào sườn đồi ở sau núi, hắn lập tức dừng bước, đôi mắt khóa chặt bóng lưng ở rìa sườn đồi, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi còn ở đây? Ở hay không ở cũng không quan trọng, bóng lưng chậm rãi quay người, chỉ là khuôn mặt mơ hồ khiến người ta không nhìn rõ ràng. Nhưng Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang đánh giá hắn khiến hắn chịu áp lực lớn lao. Trong lòng dấy lên sóng biển ngập trời, hắn không ngờ tôn đại thần này còn ở trên ngọn núi này. Không sai, bóng dáng trước mắt là Thái Sơn Đại Đế được đám người Triệu Chí Kính gọi đến. Chương 2506 Bách Tổn Đạo Nhân, vừa rồi là ngươi gọi ta. Sở dĩ hắn đến đây là vì một cơn gió mát vừa rồi thổi qua, Triệu Khách cảm ứng được một loại sức mạnh tự nhiên nào đó kêu gọi. Muốn hắn lập tức đến đó, hắn vốn tưởng là vị tiền bối tác mãn giáo thất lạc nào đó, hoặc là cái gì đó đang kêu gọi hắn, lại hoàn toàn không ngờ là Thái Sơn Đại Đế, rõ ràng trận pháp đã phá, hắn ta lại còn ở nơi này, điều này thật sự vượt ra khỏi sự dự đoán của Triệu Khách, ngươi vẫn còn ở đây, vì sao không ra tay diệt ma đầu kia? Triệu Khách dò hỏi, hắn nghĩ dựa vào bản lĩnh của vị đại đế này, giết chết ác niệm đại giác cũng chỉ là việc động một ngón tay. Đây là chuyện của ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện. Đại đế trước mặt chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng như là người bước đi trên bông, chờ đến khi hắn ta cất bước đi đến bên cạnh Triệu Khách, chỉ đưa tay vồ một cái. Triệu Khách lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng gọi sách tem ra nhìn, quả nhiên con tem quỷ tân nương đã bị đối phương lấy đi. Đơn giản như vậy, lực lượng của vị đại đế trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Triệu Khách, đối phương lại bỏ qua sự bảo vệ của sách tem, có thể trực tiếp lấy đi đồ vật của hắn. Đại đế cầm con tem quỷ tân nương trong lòng bàn tay, cười nói, không lấy không, chúng ta đánh cược thì thế nào? Triệu Khách vô thức muốn lắc đầu từ chối, nghĩ thầm, ngươi cầm thì cầm đi, còn đánh cược cái gì? Đánh cược với loại lão đại như ngươi, ta có thể thắng mới là lạ, chỉ là lòng tò mò mạnh mẽ vẫn khiến hắn kìm nén tính tình hỏi, đánh cược gì? Trên khuôn mặt mơ hồ kia lộ ra một nụ cười yếu ớt không thể xem xét, cược ngươi không tìm thấy cơ vô tuế. Cái gì? Ngươi biết nàng ở đâu? Triệu Khách nghe vậy sắc mặt thay đổi, không nghĩ ngợi nhiều đã tiến lên một bước vặn hỏi, vô tuế rời đi, còn đến nơi nào hắn lại hoàn toàn không biết gì. Trong khoảng thời gian này hắn không dám suy nghĩ về vấn đề này, chính vì không có chút manh mối nào, tính toán đợi sau khi trở về quỷ thì sẽ tìm Hồng bà hỏi cho ra nhẽ. Bây giờ vị Thái Sơn Đại Đế trước mặt lại nói với hắn, hắn có khả năng không tìm thấy nàng, sao không khiến Triệu Khách hoảng hốt chứ? Ở một nơi không thuộc về hiện tại, quá khứ, tương lai, thời gian và không gian, ít nhất với năng lực hiện tại của ngươi không đến được, thậm chí còn không sống được đến lúc đó, Thái Sơn Đại Đế khẽ nói. Trước đó không lâu nàng tới tìm ta hỏi rõ ràng vị trí kia, chúng ta làm một vụ giao dịch, ta đưa Bạch Đường về chính là nội dung giao dịch, hiện tại ta và ngươi làm một vụ giao dịch gì? Triệu Khách nhíu mày, ánh mắt không ngừng lóe lên, đối với vị Thái Sơn Đại Đế này hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, ta có thể giúp ngươi, để ngươi có đủ thời gian chờ đến thời đại kia, nhưng làm cái giá phải trả, con mắt kia thuộc về ta, Thái Sơn Đại Đế chỉ vạn tượng chi đồng ở trước ngực Triệu Khách, chợt nói thêm, đương nhiên. Bây giờ ngươi không cần vội đồng ý, chờ ngươi thu xếp tốt tất cả việc bên người, đến khi định xuất phát đi tìm nàng lại đến tìm ta. Thái Sơn Đại Đế nói xong, bóng dáng từng bước một đi vào trong hư vô phía trước. Thấy thế, Triệu Khách vội vàng gọi, ta đi đâu tìm ngươi, M Tào U Thổ, U Sơn Tuyệt Đỉnh. Nói xong, vị Thái Sơn Đại Đế này đã hoàn toàn không còn bóng dáng. U Sơn Tuyệt Đỉnh. Triệu Khách thở sâu, nhớ kỹ nơi này ở trong lòng. Trong lòng của hắn còn quá nhiều nghi ngờ nhưng đối phương cũng không có ý giải đáng cho hắn, đã vậy cứ đi một bước nhìn một bước trước đã, nếu thuận lợi chờ ngày mai trở về, hắn sẽ đích thân đòi một đáp án hài lòng từ Hồng bà. Nghĩ đến Hồng bà cũng chính là vị sư nương nhặt được này, trong lòng Triệu Khách đã không nhịn được bùng lên lửa giận, ngọn lửa giận này, Hồng bà nhất định phải cho hắn một câu trả lời hài lòng mới có thể dập tắt, nếu không, hắn không ngại làm loạn quỷ thị đến long trời lở đất. Điều chỉnh lại tâm trạng, hắn đi trong trụ sở toàn chân giáo một vòng, phát hiện trên cơ bản đệ tử toàn chân giáo đều tử thương gần như không còn. Trưởng giáo toàn chân giáo Triệu Chí Kính, tất cả trưởng lão đi theo đều đã gặp nạn, phần lớn đệ tử còn sót lại là những môn nhân bình thường không có thành tựu, không còn lại một người nòng cốt chân chính nào. Cũng như Thủy Lộc đã nói, sau ba lần tranh đấu Phật đạo, toàn chân giáo đã hoàn toàn rời khỏi sân khấu lịch sử, bắt đầu thay đổi phương châm. Dường như đã trở thành không hỏi việc đời nữa. Trong thời gian 100 năm sau đó, đại diện hưng vượng của đạo gia cũng không còn là toàn chân giáo nữa, thậm chí càng lâu dài hơn. Mọi người nhắc đến đạo gia sẽ rất nhiều người nghĩ đến một tuyệt đại thiên tài khác, đó là Trương Tam Phong và tông môn đạo gia do hắn ta sáng lập, Võ Đan. Đương nhiên đây cũng là việc sau này, không hề liên quan đến hiện tại. So với toàn chân giáo, lúc này Triệu Khách nghĩ đến tên khờ khạo miêu đạo nhất này nhiều hơn. Hắn ta đã đi đâu? Chương 2507 Bách Tổn Đạo Nhân 2. Đồi núi hoang vu, núi sâu hoàn toàn hoang tàn, đột nhiên một đàn chim bị dọa bay. Cút ngay. Tiểu Yên bị đẩy mạnh xuống đất, bàn tay cọ sát vào tảng đá thô ráp tạo ra hai vết máu, nhưng nàng cũng không quan tâm đến đau đớn vội vàng đứng lên, kéo cánh tay Miêu Đạo Nhất. Đạo Nhất, đừng đi, đừng đi, toàn chân giáo đã xong đời, Triệu Chí Kính chết rồi, sư phụ, sư huynh của ngươi đã chết. Môn nhân còn lại đều hận ngươi đến tận xương, ngươi trở về chỉ có cái chết. Miêu Đạo Nhất dừng bước ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau khi ngẩn ngơ một lát mới như chợt nhớ ra, đúng vậy, bọn họ đều đã chết. Đạo Nhất, chúng ta có thể trốn vào rừng sâu, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, cần gì quan tâm bên ngoài tranh đấu Phật đạo thế nào, bọn họ là thần tiên, bọn họ muốn đi tranh thì để bọn họ tranh giành là được, chúng ta sống tốt cuộc sống của chúng ta, ngươi nói có được không? Đôi mắt Tiểu Yên lóe lên ánh lệ, tràn ngập hy vọng nhìn Miêu Đạo Nhất. Miêu Đạo Nhất cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ từng khiến mình yêu chân thành, thậm chí là điên cuồng, đôi mắt lập tức mơ hồ, vô số trí nhớ cuốn quýt vào nhau. Lúc này, yêu thâm trầm, hận thấu xương, ai muốn ở cùng với ngươi, tiện tỳ. Đôi mắt Miêu Đạo Nhất trung lên, khuôn mặt tức giận vặn vẹo thành sư tử nổi giận, một chưởng đánh bay Tiểu Yên ra ngoài. À, một chưởng đau đớn đến tận trong lòng, không chỉ đánh xuyên qua huyết nhục của Tiểu Yên, càng là phần tình yêu sau cùng giữa hai người. Không đợi Tiểu Yên đứng dậy, kiếm phong lượn vòng chỉ thẳng vào vị trí hiểm yếu của Tiểu Yên rồi dừng lại, kiếm phong sắc bén chiết xạ ra sát khí lạnh thấu xương dưới ánh mặt trời. Từ nay về sau, yêu hận giữa ngươi và ta thanh toán xong, ngươi là yêu ma, ta là đạo sĩ, nếu lần sau gặp lại đứng trách bần đạo quá vô tình. Ngươi, Tiểu Yên trợn to mắt nhìn nam nhân trước mắt, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ là trong ánh mắt của hắn ta lại không còn vẻ nhu tình như nước ngày xưa, chỉ có vẻ lạnh lùng khiến nàng tan nát cõi lòng. Ngươi không về được toàn chân giáo, thiên hạ to lớn đâu có chỗ cho ngươi dung thân. Tiểu Yên nghiêm nghị quát lên, nàng muốn dùng hiện thực để Miêu Đạo Nhất hiểu rõ, rõ ràng tiến một bước cũng là thiên đường, cần gì phải quay về địa ngục. Hừ hừ, không làm phiền một yêu ma như ngươi hao tâm tổn trí, Miêu Đạo Nhất cười lạnh, nói xong thu hồi phi kiếm quay người cất bước đi, bóng dáng từng bước một biến mất trong rừng. Bước chân kiên định lại không còn vẻ thiếu niên nhẹ nhàng của ngày xưa, thứ bị bỏ lại sau lưng không chỉ là Tiểu Yên, càng là thiếu niên ngây ngô tản mạn ngày xưa. Mấy ngày sau, một thanh niên mặc đạo bào vác trường kiếm đứng ở biên cảnh Tây Vực, nhìn vùng đất hoang vu trước mắt, ánh mắt hắn ta không khỏi trở nên hoang mang. Mấy ngày nay hắn ta đi cả một đường, cũng không phải tiến về Trung Nam Sơn mà là tiến về Tây Vực Đại Mạc. Hắn ta không thể trở về Trung Nam Sơn, trên đời này cũng không nên có một Miêu Đạo Nhất nữa, chỉ là một thân thuần dương công pháp. Ánh mắt Miêu Đạo Nhất thoáng qua tia sáng, trong đầu chợt nhớ đến sư phụ từng nói đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Ánh mắt lập tức lóe lên, trong lòng sáng tỏ vung tay lên, đột nhiên chưởng phong vốn nên là khí thuần dương nóng rực, lúc này lại hóa thành ám kình âm trầm bá đạo. Một chưởng vỗ vào gốc cổ thụ bên cạnh khiến cổ thụ hơi rung lên, gốc cổ thụ trăm năm này lại phát ra một tầng sương lạnh trong phút chốc, sương lạnh tràn ngập lan tràn ra cả gốc cổ thụ, trong khoảnh khắc gốc cổ thụ này bị chết cống. Phốc! Một ngụm máu tươi tràn ra từ khóe miệng của hắn ta, là kết quả khi thuần dương chi pháp chuyển biến tính chất. Nhưng Miêu Đạo Nhất gốc cổ thụ chết cống trước mắt lại được cởi bỏ khúc mắc, rộng mở trong sáng. Quả nhiên là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, đã vậy từ nay về sau đạo hào của ta là Bách Tổn, chưởng pháp này. Gọi là Huyền Minh thần chưởng đi, nghĩ đến đây, Miêu Đạo Nhất, không, phải nói là Bách Tổn đạo nhân ngửa mặt lên trời cười dài, bóng dáng bước vào Tây Vực Đại Mạc càng đi càng xa. Lão đại, bên này, trong rừng cây dưới chân núi, heo mập thò đầu vẫy tay với hắn. Sau khi Triệu Khách đi qua, chỉ thấy một nhóm người đều đang ngồi trong rừng cây như đang chờ hắn. Sau khi Ngọc Hành Hòa Thượng và Tề Lượng thấy Triệu Khách đều ánh mắt phức tạp, lúc Cừu Bách Lăng, Thái Mùi, Hắc Trác và mấy người đưa thư còn dư lại nhìn về phía hắn, ánh mắt đều lóe lên tia sáng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Rất khó tưởng tượng, Triệu Khách đã giết chết ác niệm đại giác như thế nào. Nam nhân có thể giết hại thần linh lại triệu tập tất cả bọn họ lại, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Triệu Khách gọi ra Đại Hạ Đỉnh, thả thiên dụ trốn ở trong đỉnh ra. Sau khi cả đám người đến đông đủ, lúc này mới lên tiếng nói, thi đấu tranh bá đã kết thúc, hiện tại ta đơn phương tuyên bố Cừu Bách Lăng là người thắng trong lần thi đấu này, những người còn lại hoặc nhanh chóng rời khỏi thi đấu tranh bá, hoặc lập tức rời khỏi không gian này. Nói xong, ánh mắt nhìn xung quanh, ai tán thành, ai phản đối, chương 2508 không cách nào trở về, mọi người nghe vậy không khỏi nhìn nhau, khuôn mặt Tề Lượng lạnh lùng. Đang muốn nói chuyện lại bị Ngọc Hành Hòa Thượng bên cạnh dùng chân ngăn cản, ánh mắt nhìn về phía Tề Lượng, lắc đầu ra hiệu đại cục đã định. Hắn ta biểu miệng ra hiệu về phía dốc núi cách đó không xa, chỉ thấy trên sườn núi có đại kỳ màu đen phấp phới theo gió, 2000 thiết kỵ đã sớm đứng ở đó chờ lệnh. Hiện tại bọn họ đối mặt với Triệu Khách, không chỉ là một người có thực lực đáng sợ, càng là sự tồn tại tay nắm quyền cao, thao túng quy tắc bàn cờ, điều buồn cười là bọn họ giằng co. Lại thua bởi một người không tranh. Hiện tại, ngay cả bàn tam cũng đã chết, trận thi đấu tranh bá này không có chút bất ngờ nào, ai phản đối, ai dám phản đối, Thiết Kỵ phía đối diện sẽ dạy hắn ta cách làm người. Cho nên Triệu Khách bá đạo, cho dù trong lòng mọi người hơi khó chịu nhưng cũng không ai dám có bất cứ ý kiến gì, dù sao hắn muốn ra tay tuyệt đối sẽ không nương tay. Tất cả mọi người không phản đối, vậy thì bắt đầu đi. Triệu Khách hít mắt, đầu tiên ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hành Hòa Thượng bên cạnh, Ngọc Hành Hòa Thượng mở hai tay ra, dáng vẻ bất đắc dĩ nói, Phật môn xong đời, điểm tích lũy của ta đã về không? Triệu Khách nhìn thoáng qua bảng điểm số, xác định không sai, chợt ánh mắt nhìn về phía Thái Muội, Thái Muội ngạc nhiên một chút rồi nói, ta tuyên bố ta chính thức rời khỏi thi đấu tranh bá. Nói xong, điểm tích lũy của nàng cũng chính thức về không. Ngay sau đó là Hắc Trác, hắn ta lại không quan tâm lắm, được, đã quyết định như vậy thì ta không ở lại nữa, ta về nhà. Ta và ngươi cùng về, Thiên Vũ hít mắt nói. Chờ chút, ta cũng về cùng các ngươi. Ngọc Hành Hòa Thượng thấy thế dứt khoát muốn trở về, dù sao hiện tại hắn ta cũng không còn gì nữa, ở lại nơi này cũng không có việc gì, thế là ba người đồng thời lựa chọn trở về. Người đưa thư khác thấy thế hơi do dự, lần lượt tuyên bố rời khỏi lần thi đấu tranh bá này, bọn họ không muốn lập tức quay về, muốn ở lại chỗ này thêm một thời gian xem có thể vớt được chỗ tốt khác hay không. Chỉ có Tề Lượng đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, ngươi còn nợ ta một lời giải thích, ngươi. Triệu Khách đang muốn nói chuyện, đột nhiên bóng dáng ba người Ngọc Hành Hòa Thượng đã biến mất lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta lại bị đẩy về rồi? Ngọc Hành Hòa Thượng hoảng hốt kêu lên. Vừa rồi bọn họ đã lựa chọn trở về, thậm chí thân thế đã hóa thành trong suốt biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng chỉ chớp mắt đã bị một luồng lực lượng lớn lao cưỡng ép đánh về. Không biết, hình như chúng ta không nhận được bất kỳ nhắc nhở gì, Hắc Trác gọi ra sách tem cẩn thận thẩm tra đối chiếu, xác định sách tem không gửi cho bọn họ bất kỳ nguyên nhân bị đánh trở về gì. Trong lòng Triệu Khách nặng nề, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía người đưa thư bên cạnh, ngươi trở về. À, đối phương thay đổi sắc mặt, nhưng thấy Heo Mập và Vương Ma Tử sau lưng Triệu Khách nhìn chằm chằm vào mình, trong chốc lát không dám nói nữa, vội vàng mặc niệm trở về, theo bóng dáng dần tan biến. Vạn tượng chi đồng trước ngực Triệu Khách mở ra, xác định tên này thật sự trở về chứ không phải dùng đạo cụ hoặc loại năng lực ẩn hình nào đó. Nhưng chưa đến một giây đồng hồ, bóng dáng của đối phương lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trên mặt đầy vẻ mờ mịt nhìn xung quanh căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này, mọi người lập tức hoảng hốt, đặc biệt là đám người Hắc Trác rất hoảng hốt, nếu không thể trở về chẳng phải đời này hắn ta chỉ có thể làm gậy người sao? Không, ngay cả cái chân thứ ba cũng bị mất, hắn ta còn không bằng gậy người. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới xuất hiện loại tình huống này. Thiên Vũ suy nghĩ một lúc nói, mọi người nghe vậy, trong đầu lập tức nghĩ tới hai chữ, quỷ thị. Oanh! Sâu trong tổ phần quỷ thị, một vòng ánh sáng vàng to lớn ầm vang nổ tung, theo đó là lực lượng thần thánh cuồn cuộn mênh mông, hai người hư ám, hàng giả lập tức bay ngang ra ngoài. Lão gia hỏa, ngươi nổi điên cái gì? Bạo Quân Tử lau vết máu tràn ra ở khóe miệng, quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Bà Bà và Ninh Độc Khuyết ở sau lưng, sau khi xác định hai người không có chuyện gì, lúc này mới nhìn chằm chằm về phía thần thánh, nhưng lần này thần thánh đâu nghe lọc nữa, đôi mắt gần như đã hóa trắng hoàn toàn không thấy tròng trắng mắt. Hắn ta như bị điên gầm thét, giả, tất cả đều là giả, chúng ta đều bị lừa, bị lừa. Cái gì là giả, cái gì bị lừa? Hư giả lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Hồng Bà Bà, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận. Sải bước xông lên trước, lão thái bà, ngươi là cái quỷ gì? Nói xong liền muốn đưa tay túm tóc Hồng Bà Bà. Bạo Quân Tử nghiêng người chặn trước mặt hư ám, đừng xúc động, làm rõ ràng việc này trước đã. Thần thánh, rốt cuộc ngươi nhìn thấy cái gì? Bạo Quân Tử lạnh lùng vặn hỏi thần thánh, thì ra sau khi bọn họ để Ninh Độc Khuyết dùng chìa khóa mở ra phong ấn trùng điệp, một giếng nước to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 2509 chân tướng tàn khốc. Thần thánh xông lên một bước. Một phát đẩy Ninh Độc Khuyết ra thò đầu vào trong giếng nước, trong giếng lóe lên từng tia sáng kỳ lạ như vô số hạt cát màu vàng đang lưu chuyển, trong mỗi một hạt cát đều hàm chứa vô số hình ảnh kỳ lạ. Cẩn thận quan sát những hình ảnh này một lát, thần thánh ngạc nhiên phát hiện mỗi một hạt cát nơi này đều là một không gian mạo hiểm. Trong thần thoại Phật Đà thường nói, hình ảnh một bông hoa một thế giới, một lá cây một thăng trầm lại là sự tồn tại chân thật. Sau khi ánh mắt của hắn ta xuyên qua từng tầng hạt cát, cuối cùng đã thấy được chân tướng mà hắn ta khát vọng đã lâu, ngọn nguồn của người đưa thư, nhưng vừa quan sát một lát, thần thánh đã biến thành dáng vẻ điên cuồng như trước mắt. Mọi người cũng không biết rốt cuộc hắn ta nhìn thấy cái gì. Bị lừa, chúng ta bị lừa, thần thánh như không nghe thấy câu hỏi của mọi người, một mình ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, hành động như là điên rồ. Thấy thế, đám người hàng giả nhìn nhau, nhao nhao đi lên trước, ánh mắt thăm dò vào trong giếng nhìn vào chỗ sâu hơn, thời gian trôi qua một đoạn hình ảnh dần rõ ràng ở trước mắt mọi người, đó là một đoạn hình ảnh mơ hồ. Lúc đầu bọn họ cũng không nhìn rõ, đến khi nhìn một chút vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, sau đó trở nên hoảng sợ, đến cuối cùng sắc mặt mỗi người từ xanh chuyển trắng, bắp thịt cả người đều không ngừng run rẩy. Trong hình ảnh, thần linh chư thiên gặp nhau ở giao trì. Những thần linh này cũng không phải đến từ một thời đại, thậm chí là một không gian, có người đến từ quá khứ cổ xưa, có người xuyên toa từ tương lai. Khái niệm thời gian, không gian này đối mặt với những thần linh cường đại căn bản không đáng nhắc đến, thậm chí nói thẳng ra, những thần linh này hoàn toàn là sự tồn tại vĩnh hằng, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là tương lai, một khi thành tựu thần đạo, dấu ấn tinh thần sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trời sao. Nhưng những thần linh này cũng không phải tuyên cổ bất diệt, bọn họ cũng sẽ vẫn lạc. Trong hình ảnh có một vị thần linh cường đại tiện tay hủy diệt tinh thần, há miệng phun ra nuốt vào sơn hà, những nơi đi qua diệt chỉ thiên địa. Nhưng lúc từng sợi khí tức màu đen cuốn quanh ở trên người hắn ta, vận rủi buông xuống, thân thể kiên cố của hắn ta bắt đầu già yếu trong khoảnh khắc, thân thể bắt đầu bốc mùi, chúng thần thấy hắn ta coi như lũ lục thú dữ tránh không kịp, vận rủi quay xung quanh hắn ta. Cuối cùng khiến vị thần linh đã từng có thể xuyên qua vạn giới, thay đổi thời không này lại hóa thành một túng tro bụi, tiêu tán trên thế giới. Đây chính là nhân quả trong miệng chúng thần. Nhân quả là điểm cuối của số mệnh chúng thần, một khi dính phải trong khoảnh khắc sẽ tiến vào quá trình thiên nhân ngũ suy, cuối cùng tan thành mây khói như vị thần linh cường đại nào đó. Vì hóa giải nhân quả trên người, chúng thần tiếp thu ý kiến của quần chúng, cuối cùng đã sáng tạo ra một thứ thời gian thiên trục. Bọn họ tự rút ra nhân quả của mình, rót vào trong trục thời gian này. Dùng cái thời gian thiên trục này để sáng tạo ra vô số không gian. Sau đó bọn họ đưa đủ loại sinh vật vào trong thời gian thiên trục này, để bọn họ dọn dẹp nhân quả ở bên trong. Lúc ban đầu hiệu quả còn tốt nhưng theo thời gian trôi qua những sinh vật này lại trở thành rắc rối lớn nhiễu loạn thời gian thiên trục. Thế là chư thần khóa chặt mục tiêu ở trên người nhân loại. Đây là một vụ giao dịch, nhân loại sẽ trở thành chư thần che chở sinh linh. Nhân vật chính của khoảng thiên địa này, nhưng cái giá phải trả là đời đời kiếp kiếp đều bị rút ra một bộ phận người đưa vào trong thời gian thiên trục, dọn dẹp nhân quả cho bọn họ. Làm phần thưởng, sau khi dọn dẹp nhân quả ở bên trong sẽ có một phần lực lượng được chuyển vào trên người những nhân loại này, theo lực lượng chuyển giao càng nhiều, những lực lượng này càng ngày càng thuần túy. Chờ đến khi đạt tới giới hạn nhất định sẽ hoàn toàn bị tịnh hóa thành lực lượng thuần chính nhất, trở về trong cơ thể chư thần, không biết bắt đầu từ lúc nào. Những nhân loại này được gọi là người đưa thư, một danh hiệu rất mỉa mai, không có một người đưa thư nào biết, cái được gọi là vật phẩm gửi tặng cho người đưa thư đúng là bản thân bọn họ. Hình ảnh sau cùng, 12 chữ viết cổ xưa xuất hiện trước mặt bọn họ. Cuối cùng người đưa thư sẽ chết, chỉ có tem trường tồn. Hình ảnh rất ngắn nhưng nội dung lại là thấy mà giật mình, thậm chí là tan nát cõi lòng, khốn kiếp. Sau khi nhìn rõ chân tướng, Hư Ám là người đầu tiên bùng nổ. Hai tay hắn ta điên cuồng đánh về phía thời gian thiên trục trước mắt, khuấy động ra gợn sóng màu đen ở trong giếng, khiến các vàng trong giếng cũng bị đánh nát theo, từng thế giới bị hủy diệt. Nhưng hắn ta không dừng tay, ngược lại càng thêm điên cuồng, hủy đi, phá hủy toàn bộ cho ta. Rầm, thời gian đặt mông ngồi dưới đất, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn vách băng trước mặt, chẳng trách các đời người đưa thư cao cấp lại đột nhiên biến mất, cũng không tìm thấy tung tích nữa, thì ra, nói đến đây. Là đỉnh phong của người đưa thư thời gian, hắn ta lại ôm hai tay gào khóc. Chương 2510 chân tướng tạng khóc, 2, sắc mặt âm dương lão nhân lúc sáng lúc tới, từ rất sớm trước đó hắn ta đã cảm nhận được tiếng nói nhỏ quỷ dị kia quanh quẩn bên tai. Lúc đầu hắn ta tưởng chỉ là ảo giác của mình, chưa bao giờ để ý đến. Nhưng cho đến bây giờ mới hiểu được đây không phải ảo giác, mà là thần linh đang kêu gọi hắn ta, muốn thời gian dần trôi qua đồng hóa hắn ta. Ha ha ha ha, tất cả đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Người đưa thư cao cấp, 10 người đứng đầu, đều mẹ nó là trò cười, chúng ta ai cũng trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát. Tiên tri lắc đầu, hắn ta có thể dự báo trước tương lai nhưng xưa nay không thấy kết cục của mình. Cuối cùng hôm nay hắn ta đã hiểu lý do, đôi mắt hắn ta vằn vện tia máu, liếc nhìn cả đám người trong đại điện dữ tợn cười nói, cho nên người đưa thư cao cấp không cần trải qua bất kỳ không gian mạo hiểm gì, vì chúng ta đã kết thành trái cây, chỉ đợi đến thời khắc chín muồi. Bàn tay khô gầy nhẹ nhàng chụp vào hư không trên đỉnh đầu, đúng, cứ vậy nhẹ nhàng hái một cái, chúng ta sẽ bị lấy xuống. Ha ha ha ha, chân tướng tàn khốc như tai họa ngập đầu, khiến những người tự xưng là cường đại vượt xa thần linh kia đột nhiên nhận ra, bọn họ vẫn là một con kiến, hơn nữa là một con kiến ngon miệng. Trong người ở đây, chỉ có hỗn loạn bạo quân tử và hàng giả còn có thể coi là bình tĩnh, nhưng nhìn vẻ mặt xám trắng của bọn họ hiển nhiên cũng đang đứng bên biên giới sắp sụp đổ. Chờ chút, đúng lúc này, thời gian ngồi dưới đất ngẩng phát đầu lên, không đúng, không đúng, có cách, chắc chắn có cách thoát khỏi kết cục đáng chết này, hắn ta như mê muội hét to lên, các ngươi đừng quên còn có một người đưa thư thời gian, nàng còn sống, nàng chưa trở thành trái cây, nghe đến đó, tình cảnh lập tức hơi yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn nhau, trong đầu không khỏi xuất hiện bóng dáng Cơ Vô Tuế, người đưa thư thời gian đời trước, một sự tồn tại như bút, không ai biết quá khứ của nàng. Không ai có thể tìm ra dấu vết của nàng nhưng nàng thật sự xuất hiện, là một ví dụ sống sờ sờ. Nghĩ đến điều này đồng tử hư ám co rụt lại, bước nhanh về phía Hồng bà, hai tay một phát bắt lấy lão thái thái sắp xong đời kia, bà, nói cho ta biết chắc chắn có cách đúng không, ngươi tỉnh lại, ngươi chắc chắn biết đúng không? Hư ám đưa tay vồ một trảo vào sau đầu Hồng bà, từng cây ngân châm mảnh như lông tóc bị hắn ta lấy ra, đây là khôi lỗi chi châm khống chế Hồng bà. Loại bí mật này, một khôi lỗi căn bản nói không rõ ràng, bọn họ cần phải biết nội dung cặn kẽ của bí mật. Ánh mắt Hồng bà dần trong trẻo, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đám người hư ám, nàng há miệng chậm rãi nói từng chữ. Từ xưa, tất cả mọi người vẫn tai sợ bỏ lỡ một chữ, hư ám càng áp sát mặt vào, cẩn thận lắng nghe. Người siêu thoát, hư ám híp mắt lại, một loại dự cảm mãnh liệt khiến hắn ta cảm giác được trọng điểm chính là mấy chữ cuối cùng. Ngay lúc hư ám tập trung đến cực hạn chờ đợi, hồn nhiên không để ý đến, không biết từ lúc nào cặp mắt đục ngầu của Hồng bà dần trở nên sắc bén từng chút một. Chỉ có một người, nói đến sau cùng, đồng tử Hồng bà co rụt lại, một luồng lực lượng tịch diệt điên cuồng hội tụ vào trong tay nàng, một chưởng xuyên thủng tim hư ám. Phốc, một đạo hồng quang đâm xuyên qua tim của hư ám, trong chất lỏng huyết nhục nát vụn bay ra ngoài, một viên đá quý màu đen tối lóe lên ánh sáng oánh nhuận cũng bị bàn tay đâm xuyên qua tim kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắc hắc. Bắt được, tiếng cười lạnh lẽo quỷ quyệt khiến mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi, hư thạch của hư ám bị lấy đi, cả khuôn mặt đột nhiên tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nhăn nheo trước mặt, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn ta nằm mơ cũng không ngờ, một lão thái bà đã sắp chết còn có thể ra tay. Bất ngờ à, ta chờ ngươi. Đã chờ rất lâu, nói xong, ngón tay Hồng bà bóp, cạch, một tiếng như tiếng pha lê vỡ vụn, hư ám đầy hoảng sợ há miệng như muốn dùng sức phát ra tiếng hét chói tai gì đó, nhưng hắn ta căn bản không phát ra được tiếng nào, thân thể hóa thành một bức tượng bùn ngay trước mắt bao người. Một trong 10 người đứng đầu, hư ám có được bất tử bất diệt lại bị Hồng bà giết chết như vậy, quá trình đơn giản như bóp chết một con kiến. Mọi người lập tức ngẩn ngơ. Ngay cả Ninh Độc Khuyết canh giữ bên cạnh Hồng bà cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng phía sau sự đơn giản này lại là kết quả do Hồng bà tính toán vô số lần, mệnh thạch của hư ám có thể tùy ý chuyển di thân thể đến bất kỳ ngóc ngách nào, ngày thường chỉ để trong buồng tim, dùng máu trong tim ôn dưỡng. Nếu đổi lại là người khác muốn thành công tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần hư ám phát hiện nguy hiểm hoặc là căng thẳng, mệnh thạch sẽ theo lực lượng trái tim nhanh chóng di chuyển trong thân thể của hắn ta. Chỉ cần mệnh thạch bất diệt, hắn ta sẽ không chết không vong, có thể tái sinh vô hạn,